Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 712, Gia Luật Nhân Tiên chết. Gia Luật Nhân Tiên cảm giác mình giống như đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ quân mình đại bại như núi đổ, các tướng sĩ theo mình từng người chết trước mặt mình, bốn phía đều là quân Tống mặt mày dữ tợn, ai nấy cầm kiếm lao tới muốn giết mình, may mà mình được đệ đệ Gia Luật Trí Tiên liều chết bảo vệ, cuối cùng mới thoát khỏi vòng vây. Nhưng Gia Luật Trí Tiên lại bị quân Tống chém thành trăm mảnh. Tuy nhiên đến khi Gia Luật Nhân Tiên khó khăn lắm mới thoát chạy về Liêu Quốc, không ngờ lập tức bị Gia Luật Tuấn sai người bắt lại, bởi vì 10 vạn quân trong tay ông chỉ còn lại chưa đầy 100 người. Lãnh thổ rộng lớn phía Nam cũng bị nước Tống đánh chiếm, khiến Gia Luật Tuấn vốn luôn muốn giết ông cuối cùng nắm được cơ hội, thế là trong một buổi chiều âm u, Gia Luật Tuấn tự tay cầm kiếm đến nhà lao, sau đó hung hãn dùng kiếm đâm vào lồng ngực ông ta. Chính thời khắc Gia Luật Tuấn cầm kiếm đâm vào tim Gia Luật Nhân Tiên, ông kêu lên một tiếng, sau đó tỉnh lại từ cơn mê, đợi khi ông mở mắt dậy, vẫn thấy lều thống soái của mình, bên ngoài vẫn có tiếng người ngựa, tuy vô cùng ồn ào, nhưng Gia Luật Nhân Tiên nghe thấy tiếng động này lại yên tâm nhẹ nhõm hơn nhiều. Tam ca. Huynh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tuy nhiên đúng lúc này, một người cơ thể máu me be bét lao tới trước giường Gia Luật Nhân Tiên kích động nói, khuôn mặt tràn ngập nụ cười. Nhưng vì trên khuôn mặt y bị một vết chém dài cả tấc, cho nên nụ cười của y trông vô cùng méo mó dữ tợn. Tứ đệ. Đệ sao vậy? Thấy người trước mặt trông vô cùng chật vật này, Gia Luật Nhân Tiên lúc lâu mới nhận ra đối phương chính là đệ đệ Gia Luật Trí Tiên của mình, chỉ là nhìn bộ dạng y, giống như vừa từ trên chiến trường về, lẽ nào ngoài kia đang đánh trận? Tam ca huynh quên rồi sao, trước đó chúng ta gặp phải mai phục của quân Tống ở thành Bắc An. Dương Hoài Ngọc ở phía sau cũng thừa cơ đuổi theo, quân Tống vừa đúng vây hãm chúng ta từ bốn phía, mấy ngày nay bọn đệ lãnh đạo anh em tháo chạy từ trong khu đồi núi, ngày nào cũng bị quân Tống liên tục công kích, hiện tại toàn bộ đại quân thiệt hại nghiêm trọng, hơn nữa chúng ta đã bị cắt tiếp tế lương thực, các huynh đệ đã mấy ngày trời chưa được ăn một bữa no bụng rồi. Gia Luật Trí Tiên lúc này nước mắt lưng tròng nói. Tuy tình hình trong quân đội vô cùng thảm hại, nhưng y có một niềm tin tuyệt đối với người Tam ca đang trước mặt mình này, cho rằng chỉ cần ông có thể tỉnh lại, chắc chắn sẽ thống lãnh đại quân thoát khỏi tình thế hiện tại. Nghe thấy lời của Gia Luật Trí Tiên, Gia Luật Nhân Tiên chỉ cảm thấy ông đầu, nhớ lại được những chuyện trước khi ngất đi, khi nghe thấy tình cảnh đại quân đang phải đối mặt khiến Gia Luật Nhân Tiên nhất thời có cảm giác tai họa cận kề, ngồi đó rất lâu không nói gì. Thấy Gia Luật Nhân Tiên im lặng ngồi đó khiến Gia Luật Trí Tiên càng hoang mang. Sợ ông sẽ tiếp tục hôn mê, liền không kìm được nắm lấy vai ông nói, Tam ca, tình hình bên ngoài đã cấp bách lắm rồi, nếu không nghĩ được cách nào, e rằng phòng tuyến mà đại quân xây dựng tạm thời sẽ bị quân Tống phá vỡ, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể để mặc cho quân Tống chém giết thôi. Cho nên huynh nhất định phải nghĩ ra cách. Lời của Gia Luật Trí Tiên làm cho Gia Luật Nhân Tiên bừng tỉnh, chỉ có điều lúc này ông lại nhẹ nhàng than, tứ đệ, đầu óc ta hiện tại rất loạn. Chi bằng để ra ngoài để ta yên tĩnh một lúc, như vậy ta mới có thể nghĩ ra cách đối phó. Nghe thấy Tam ca nói như vậy, Gia Luật Trí Tiên cũng biết mình hơi quá nóng vội, dù sao Gia Luật Nhân Tiên từng hôn mê mấy ngày, giờ vừa mới tỉnh lại, hơn nữa nhìn sắc mặt tái nhợt của ông, e là bệnh tình vẫn vô cùng trầm trọng, thêm nữa y cũng biết người Tam ca này của mình khi suy nghĩ công việc không thích bị người khác quấy rầy. Vì thế y cũng không nghi ngờ, liền đồng ý rồi lui ra ngoài. Gia Luật Trí Tiên vừa đi khỏi lều, lập tức sai người đi triệu tập phò mã Tiêu Oát Lý Đoan và các tướng lĩnh cốt cán lại, sau đó thông báo tin Gia Luật Nhân Tiên đã tỉnh, kết quả quân Liêu vốn đang tuyệt vọng chốc lát phấn chấn, liên tiếp đánh lùi vô số đợt tấn công của quân Tống, điều này đủ nói lên địa vị của Gia Luật Nhân Tiên trong lòng các tướng sĩ. Gia Luật Nhân Tiên sau khi bảo tứ đệ ra ngoài lều, ông ngồi dậy từ trên giường trầm tư, nhưng ông không suy nghĩ xem nên thoát thế nào, mà đang nghĩ về giấc mơ lúc mình hôn mê. Thực ra nếu nói đó là mơ, chi bằng nói là suy diễn vận mệnh tiếp theo sẽ đến với mình. Đối với ông hiện tại, bên ngoài đối mặt với quân Tống mạnh như hổ, bên trong lại đối mặt với một quân vương như Gia Luật Tuấn lúc nào cũng nhăm nhe trừ khử ông, cộng thêm thất bại trong hành động cứu viện 16 châu Yến Vân, giờ đây lại mất đi lượng lớn binh lực, những điều này đã đủ lý do cho Gia Luật Tuấn, cho nên bất luận lần này ông có thể thoát khỏi vòng vây hay không, đối với ông mà nói đã định sẵn con đường chết. Chỉ khác là chết trong tay quân Tống hay trong tay Gia Luật Tuấn mà. Thôi. Nghĩ đến những điều trên. Gia Luật Nhân Tiên không khỏi nản lòng, nếu chỉ bị quân Tống ép vào bước đường này, ông có lẽ cũng không cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì ông biết Đại Liêu chắc chắn không ngồi nhìn 10 vạn đại quân trong tay ông bị tiêu diệt, chỉ cần kiên trì thêm vài ngày, nhất định có thể chờ được hậu phương tới cứu, nhưng dưới hoàn cảnh hiện tại, cho dù Gia Luật Tuấn có ban thánh chỉ ra lệnh đội quân khác tiếp ứng, e rằng các tướng sĩ đó cũng không thèm để tâm, ít nhất là trong thời gian ngắn, ông không thể đợi được tiếp viện của Đại Liêu, mà không có sự trợ giúp của viện quân, ông căn bản không thể đột phá vòng vây. Bệ hạ ơi bệ hạ, nếu người thấy lão thần chướng mắt, cứ đuổi lão thần cáo lão về quê là được mà, hoặc là ban ba thước lụa trắng để ta treo cổ tự tử, hà cớ gì cần để 10 vạn đại quân chôn cùng với ta, chẳng lẽ người không biết nếu Đại Liêu ta mất đi 10 vạn đại quân này, nay mai sẽ không còn sức mạnh đi thu phục lại 16 châu Yến Vân nữa, chẳng khác nào dâng 16 châu cho người Tống. Gia Luật Nhân Tiên lúc này tự lẩm bẩm, khi nói đến cuối, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn tột cùng. Nghĩ tới những gì Gia Luật Tuấn đã làm mấy năm nay, Gia Luật Nhân Tiên chợt cảm thấy có nhiều lời muốn nói với y. Đáng tiếc đối phương không ở trước mặt ông, thế là Gia Luật Nhân Tiên gắng gượng đứng dậy từ trên giường, sau đó đến trước bàn sách mài mực cầm bút, viết lại tất cả những lời mà trước kia không dám nói, không thể nói trước mặt Gia Luật Tuấn, cuối cùng cứ thế viết mười mấy trang mới xong. Tuy nhiên viết thư cho Gia Luật Tuấn xong, Gia Luật Nhân Tiên bỗng chợt ngồi ngay ra đó không nhúc nhích, rất lâu sau mới thở phào một hơi, cuối cùng hiểu ra mình muốn làm gì, ông liền cầm một phong thư, sau đó viết lên 8 chữ lớn, Nhân Tiên tuyệt bút, thân gửi bệ hạ, khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Đám người Gia Luật Trí Tiên đợi ở bên ngoài nhiều giờ, mọi người đều trông chờ Gia Luật Nhân Tiên có thể nghĩ ra một biện pháp, có thể giúp bọn họ thoát khỏi vòng vây của quân Tống. Thậm chí đến Tiêu Oát Lý Đoan có phần cảnh giác với Gia Luật Nhân Tiên giờ cũng rũ bỏ thành kiến, hy vọng người trụ cột vững vàng của Liêu quân là Gia Luật Nhân Tiên có thể xoay chuyển tình thế, cho dù không thể đánh bại quân địch, chí ít cũng lãnh đạo chúng thoát khỏi vòng vây, dù gì y cũng không muốn làm tù binh của quân Tống. Tuy nhiên bọn họ đợi từ chiều đến tối, trong lúc đó có rất nhiều tướng lĩnh sốt ruột muốn xông vào lều thống soái, nhưng đều bị Gia Luật Trí Tiên ngăn cản. Sợ họ sẽ làm phiền tới việc suy nghĩ của Tam Ca, nhưng chờ đến tối, Tiêu Oát Lý Đoan cũng mất kiên nhẫn, nhất định phải vào gặp Gia Luật Nhân Tiên, còn Gia Luật Trí Tiên giờ đây cũng có một dự cảm chẳng lành, cho nên sau khi lưỡng lự một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý, lúc đó dưới sự chỉ đạo của Gia Luật Trí Tiên và Tiêu Oát Lý Đoan, các tướng lĩnh quan trọng trong quân Liêu mở cửa lều bước vào, nhưng vừa vào đến nơi, chúng liền ngửi thấy mùi máu tanh quen thuộc, khiến cho mọi người đều có dự cảm không tốt. Tiến thêm mấy bước đến lều sau, thì phát hiện Gia Luật Nhân Tiên đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trên cổ có một vết thương đang chảy máu, máu chảy thấm đẫm trước ngực ông, thậm chí còn chảy xuống đất trước mặt bàn, khiến một khoảng đất sẫm đỏ, thoạt nhìn trông vô cùng kinh dị. Tam ca. Thấy Gia Luật Nhân Tiên đã tự vẫn, Gia Luật Trí Tiên lập tức đau khổ hét lớn, chen lên trước ông lấy thi thể Gia Luật Nhân Tiên, phát hiện thi thể của ông vẫn chưa đông cứng hoàn toàn, xem ra cũng chết chưa lâu. Điều này khiến Gia Luật Trí Tiên vừa đau đớn vừa hối hận, nếu lúc nãy mình không ngăn cản các tướng lĩnh khác vào trong, nói không chừng Tam ca mình đã không có cơ hội tự sát rồi. Chết rồi. Sao ông ấy có thể chết? Ông ta chết rồi ai đưa chúng tôi thoát khỏi vòng vây? Lúc này khi Tiêu Oát Lý Đoan nhìn thấy Gia Luật Nhân Tiên tự vẫn cũng không dám tin lảm nhảm. Gia Luật Nhân Tiên là tia hy vọng cuối cùng của chúng, bây giờ ông ấy chết đi, chúng biết làm thế nào? Các tướng lĩnh khác đều nhìn thấy, ai nấy cũng đều đau buồn, họ đều là thủ hạ đi theo Gia Luật Nhân Tiên nhiều năm, dưới sự lãnh đạo của Gia Luật Nhân Tiên, họ dẹp yên loạn tặc Gia Luật Trọng Nguyên, cũng bình ổn phản loạn một số dân tộc ít người như Nữ Chân, Người Hề. Trong lòng họ, Gia Luật Nhân Tiên quả thực là một quân thần bất khả chiến bại. Nhưng không ngờ vị thần bất bại này lại tự vẫn sau khi quân Tống bao vây, khiến bọn họ nhất thời không thể chấp nhận. Sau khi Gia Luật Trí Tiên ôm thi thể Gia Luật Nhân Tiên khóc một trận, bỗng nhiên phát hiện trong tay trái của Tam ca mình cầm một vật gì đó, trông vô cùng quan trọng, nếu không ông sẽ không cầm chặt không buông tay, cho nên Gia Luật Trí Tiên nín khóc, lấy vật trong tay thi thể ra, kết quả phát hiện là một phong thư và một tờ giấy, trong đó thư là thư tuyệt mệnh của Gia Luật Nhân Tiên, hơn nữa còn chỉ đích danh Gia Luật Tuấn mở, vì vậy Gia Luật Trí Tiên cũng không đụng vào phong thư, mà cẩn thận cất kỹ bên mình. Sau đó Gia Luật Trí Tiên mới mở tờ giấy ra xem, kết quả thấy trên tờ giấy viết một câu vô cùng đơn giản, truyền lệnh của ta, toàn quân đầu hàng quân Tống. Chương

đợi cho Hoàng Huynh hết bệnh rồi, ta cũng có thể tiếp tục uống rượu câu cá, tiếp tục làm một vị nhàn vương rồi. Triệu Nhan lúc này cũng cười ha hả hồi đáp. Nghe được ý Triệu Nhan sẽ tiếp nhận chính vụ, nhưng lại tỏ vẻ ngày sau đợi cho Triệu Húc khỏi bệnh sẽ giao quyền, điều này làm cho Thẩm Quát và Trương Tái đều không hiểu ra sao cả, không rõ thái độ của Triệu Nhan rốt cuộc là gì. Chương 719, sự thay đổi của học viện. Triệu Nhan cũng không ngờ có thể tình cờ gặp được Thẩm Quát và Trương Tái ở trước cửa chùa Đại Tướng Quốc, ba người liền ngồi xe ngựa vừa đi vừa trò chuyện, vừa đúng lúc hôm nay Triệu Nhan vội vào thành, ngay cả cơm trưa cũng chưa kịp ăn, lúc này cũng cảm thấy bụng đói cồn cào, thế là ba người liền cùng nhau đi vào kỳ vị lâu mà nhà Triệu Nhan mở, tòa tửu lâu này hiện đã trở thành một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất thành Đông Kinh, muốn ăn ở đây chỉ có thể đặt chỗ trước. Nếu không căn bản, không có chỗ, đương nhiên Triệu Nhan ăn cơm ở đây thì đương nhiên là không cần phải đặt trước. Cho dù hắn không ở trong kinh thành, thì quanh năm trong tửu lâu cũng lưu lại một nhã gian cho hắn. Triệu Nhan gọi một bàn rượu, sau đó gọi Trương Tái và Thẩm Quát ngồi xuống, bởi đều là người quen, cho nên Triệu Nhan cũng không khách khí với họ, liền há to mồm ăn vài miếng, giảm bớt cơm đói cồn cào trong bụng, lúc này mới mở miệng cười nói, hai vị chớ trách. Đoạn đường này cưỡi ngựa như điên mà đến, trưa hôm nay ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, vừa nãy đói đến không chịu nổi. Nghe thấy Triệu Nhan nói thế, Trương Tái và Thẩm Quát đều cười ha hả, sau đó lại hỏi Triệu Nhan chiến sự ở Liêu Quốc. Triệu Nhan vừa ăn vừa nói, kể tường tận chiến sự sau khi mình đến Liêu Quốc, Trương Tái và Thẩm Quát tuy biết một ít, nhưng không rõ tình hình cụ thể, bởi vậy rất nghiêm túc mà lắng nghe, khi nghe thấy Triệu Nhan ký kết minh ước ở Loan Hà với Hoàng đế Liêu Quốc. Hai người đều giống Triệu Húc, đều lộ và vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Nói xong chiến sự ở bên kia Liêu Quốc, Triệu Nhan liền hỏi Thẩm Quát, Tồn Trung Huynh, mấy năm này bên kia học viện có thay đổi gì không, tình hình chiêu sinh và học sinh tốt nghiệp mỗi năm như thế nào? Nghe thấy Triệu Nhan hỏi đến tình hình học viện chuyên nguyên do mình chủ quản. Thẩm Quát liền lấy tinh thần, lập tức suy nghĩ một lát rồi nói, Điện Hạ, những năm nay học viện thay đổi rất nhiều, hai ba câu không thể nói hết được. Tuy nhiên việc chiêu sinh hàng năm thì rất đơn giản, hiện giờ càng lúc càng nhiều người tiếp nhận tri thức mà chúng ta truyền bá, cho nên số lượng chiêu sinh cũng vẫn luôn tăng một cách ổn định, bởi vậy so với năm trước, học viện khuếch trương hơn gấp đôi, còn về tình hình học sinh tốt nghiệp, có một bộ phận nhân tài được triều đình thu nhận, phân vào các bộ môn. Chỉ có điều những học sinh này còn quá trẻ, cho nên chức quan đều không cao. Không được mọi người chú ý như học sinh trường quân đội, còn về những học sinh còn lại hoặc là được người ta chiêu đi với giá cao, hoặc là tự mình đi làm, ngoài ra có một số học sinh ưu tú được học viện giữ lại để giảng dạy, hoặc vào các trường thư thục hay học viện giảng dạy, có thể nói là học viện của chúng ta đã bước đầu gây dựng được danh tiếng rồi. Nghe thấy những lời trên, đặc biệt là khi nghe thấy học sinh sau khi tốt nghiệp được phân bố trên phạm vi rộng như thế, Triệu Nhan cũng cảm thấy rất vui mừng, một môn học không thể chỉ là một lầu gác trống rỗng, nhất định phải học lâu dài và sử dụng lâu dài. Cho nên trước khi Triệu Nhan xây nên học viện, đã nghĩ đến ứng dụng của các môn khoa học trong thực tế, cho nên lúc dạy học, hắn cũng yêu cầu thứ mà các giáo viên dạy phải kết hợp với thực tế, ví dụ như phương diện vật lý học, liên quan rất nhiều đến máy móc, những học sinh này sau khi tốt nghiệp rất nhiều người đều vào công bộ hoặc quân khí giám trong triều đình, bắt đầu từ quan viên kỹ thuật, tuy là xuất thân không thể so được với quan viên thi đậu tiến sĩ, nhưng tốt xấu gì cũng là quan, cũng. Chính vì viễn cảnh này, cho nên không ít học sinh vô vọng với khoa cử đều nguyện ý tới học viện chuyên nguyên. Mặc dù có chút thiên về công danh lợi lộc, tuy nhiên thiên hạ đều đến rộn ràng vì lợi. Thiên hạ nhốn nháo đến vì lợi, có lợi ích thúc đẩy, ngược lại có thể giúp truyền bá học viện chúng ta ra càng rộng hơn, cũng xem như là một chuyện tốt. Triệu Nhan liền cười mở miệng nói. Ha ha, nói đến việc truyền bá kiến thức của học viện chúng ta, thì không thể không nhắc đến những thay đổi trong những năm nay của học viện, vừa may hiện giờ có thời gian, Từ Mỗ liền kể tỉ mỉ một phen cho Điện Hạ nghe. Lúc này Thẩm Quát bỗng hớn hở mặt này nói, giống như là cảm thấy vô cùng vui vẻ với những thay đổi trong những năm này của học viện. Hơn nữa theo lời kể của y, Triệu Nhan cũng dần hiểu nguyên nhân khiến Thẩm Quát vui vẻ. Mấy năm nay, những thay đổi trong nội bộ học viện thì khỏi nói đến nữa, không ngoài việc học viện được mở rộng hơn nhiều. Giảng sư và học sinh tăng thêm nhiều, ngoài ra còn có không ít giảng sư thăng lên cấp giáo sư, có thể nói là nhân tài đông đúc, học viện cũng trở nên vô cùng hưng thịnh, đã có thể sánh vai với những thư viện lớn, quốc tử giám của Đại Tống rồi. Tuy nhiên so với những thay đổi trong nội bộ học viện, khiến Thẩm Quát thật sự vui mừng đến vậy là do những thay đổi trong thái độ của những người bên ngoài đối với học viện. Lúc đầu khi Triệu Nhan vừa thành lập học viện để dạy những tri thức về các môn khoa học, tuy là có không ít người cảm thấy hứng thú chủ động đến học tập, nhưng dù gì đi nữa thì những người này cũng là số ít, đa số những người khác, đặc biệt là nhiều nhà nho đều cảm thấy coi thường những gì Triệu Nhan nói, thậm chí còn cho rằng đó là học thuyết săn bậy, tuy bọn họ không dám công khai chửi bới vì e ngại thân phận của Triệu Nhan, nhưng sau lưng vẫn thầm bác bỏ những quan điểm trong học thuyết của Triệu Nhan. Cũng chính vì sự phản đối của số đông người, cho nên Triệu Nhan chỉ có thể quy học thuyết của mình về loại tạp học. Xem như là học thuyết không chính thức, tuy nhiên trải qua những năm mài dũa này, lại thêm từ sau khi cải cách, Triệu Nhan đã đứng cùng một chiến tuyến với đa số những người đọc sách trong thiên hạ, điều này khiến không ít người thay đổi quan niệm và thái độ đối với Triệu Nhan, cũng bắt đầu nhìn thẳng vào những học thuyết mà Triệu Nhan đề ra. Học thuyết mà Triệu Nhan đề ra đề cập đến phạm vi vô cùng rộng, trong đó toán học thì không cần nói đến nữa, đây cũng là một trong những học thuyết mà những người khác dễ dàng tiếp nhận nhất, ngoài ra còn có vật lý, hóa học, sinh học, thiên văn, địa lý. Bởi lý do bản thân Triệu Nhan, những học thuyết được đề ra này đều không thành hệ thống, tuy nhiên những học thuyết này đối với thời đại này mà nói, đã được xem là bác đại tinh thâm rồi, cho nên rất nhiều người sau khi tỉ mỉ nghiên cứu xong những học thuyết này, rất nhanh liền phát hiện sự tinh thâm trong những học thuyết này. Thậm chí còn có không ít người trầm mê vào đó, bắt đầu mượn những lý luận mà Triệu Nhan đề ra này để hoàn thiện học thuyết của bản thân mình. Người có thể tiếp nhận và nghiên cứu những học thuyết này của Triệu Nhan đều không phải là hạng người ngu dốt. Ngược lại người nào người nấy đều là những nhân vật đứng đầu trong cái thời đại này, ví dụ như hai người Trương Tái và Thẩm Quát, bọn họ chính là nhóm người đầu tiên tiếp nhận học thuyết của Triệu Nhan, trong đó Thẩm Quát đã tiếp thu học thuyết của Triệu Nhan về các phương diện như vật lý, hóa học, máy móc, đều có trình độ vô cùng tinh thâm, mà Trương Tái thì tiếp thu những học thuyết về các phương diện như thiên văn, vật lý, dung hòa vào quan học của bản thân y, trở thành một trong những nhánh quan trọng trong Nho gia. Ngoại trừ Thẩm Quát và Trương Tái, ngoài ra còn có càng nhiều nhà nho hơn tiếp thu học thuyết mới của Triệu Nhan vào trong nho học của mình. Điều này tương đương với học thuyết mới của Triệu Nhan có một xuất thân càng chính thống hơn, kết hợp với nho học càng thêm chặt chẽ hơn. Thậm chí còn tăng thêm một vài tư tưởng hạt nhân cho nho học, đem lại một làn gió mới mạnh mẽ cho giới học thuật Đại Tống. Kỳ thật Triệu Nhan cũng bị một vài cách nhìn nhận của hậu thế ảnh hưởng, cho là những người học nho học đều là lũ bảo thủ, căn bản là không biết thay đổi, chớ đừng nói là tiếp thu những lý luận khoa học của hậu thế. Tuy nhiên hắn lại không biết, thời Minh Thanh của hậu thế, nho học quả thật là bị cố định hóa, nhưng trong thời kỳ Đường Tống lại là thời kỳ nho học sôi nổi nhất. Các tư tưởng mới, lý luận mới liên tiếp xuất hiện. Đặc biệt là thời kỳ Triều Tống, bởi náo động cuối thời Đường, khiến nho học bị đả kích nặng nề, khiến cho các nhà nho học không còn câu nệ với các lý luận cũ nữa, tư tưởng được giải phóng, mỗi nhà nho đều có một bộ học thuyết của riêng mình, lại thêm địa vị của người đọc sách lại cao, cho nên nho học trong thời kỳ này có thể nói là trăm hoa đua nở, ngoại trừ quan học của Trương Tái, còn có học thuyết mới kinh công của Vương An Thạch. Ngoài ra còn có học thuyết về vật lý có ảnh hưởng lớn nhất đối với hậu thế của Trình Chu, đều bắt đầu hình thành trong thời kỳ này. Cũng chính vì những nguyên nhân trên, cho nên những học thuyết kia của Triệu Nhan rất nhanh liền được các trường phái nho học tiếp thu, trở thành một bộ phận của nho học, ví dụ như trong quan học dùng khí để giải thích vũ trụ của Trương Tái, cũng chính là khí bản luận, cái này rất giống với vật lý học vi mô trong vật lý. Kết quả y đã lấy một vài quan điểm trong vật lý học vi mô vào trong khí bản luận của mình, khiến cho học thuyết này càng thêm khoa học và hoàn chỉnh. Đối với việc học thuyết của mình được người khác đưa vào trong nho học, Triệu Nhan không những không phản đối, mà ngược lại còn hết sức ủng hộ, một là những học thuyết mới này đều không phải do hắn nghiên cứu ra, mà do hắn đưa từ hậu thế đến, nghiêm khắc mà nói hắn cũng là mượn học thuyết của người khác, cho nên bị người khác trích dẫn cũng không sao. Hay là những học thuyết này sau khi đưa vào nho học, có thể khiến việc truyền bá những học thuyết khác càng thêm thuận tiện, bởi vậy Triệu Nhan cũng vui vẻ mà tán thành. Học thuyết của Triệu Nhan dần được đa số mọi người đón nhận, thì đương nhiên ảnh hưởng của học viện cũng sẽ cực lớn, có không ít nhà nho trầm mê trong học thuyết của Triệu Nhan thậm chí đã đích thân đến học viện. Chỉ là bọn họ đều có thân phận, quả thật là không thể mặc dạy cùng học tập với những học sinh bình thường, thế là liền vào học viện nhận việc dạy học.